Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2156, chương 2134 Mỹ Hoa 2. Chứ hắn còn có thể là ai? Mỹ Hoa nói, thế nhưng là cái này sao có thể? Ngươi nói ngươi tới này cái thế giới mới hơn 10 ngày. 10 năm trước đó, hắn làm sao có khả năng biết ngươi muốn tới? Đối với vấn đề này, Diệp Thiếu Dương cũng là không hiểu ra sao. Mao Tiểu Phương trầm ngâm nửa ngày, bất thình lình vỗ ót một cái, nói ra, ta minh bạch. Diệp Thiếu Dương tốt đẹp hoa cùng một chỗ quay đầu nhìn hắn. Cái kia Từ Phúc là gần nhất mới đi thông chi Mỹ Hoa cô nương, có lẽ ngay tại hôm qua, thậm chí ngay tại vừa rồi, biết người đi tới nơi này trên thị trấn, lúc này mới đi tìm nàng. Diệp Thiếu Dương cau mày nói, cái gì a? Chúng ta nói là 10 năm trước. Đúng a, Thiếu Dương tử, ngươi cũng không nên vong. Từ Phúc có Sơn Hải ấn, trên nguyên tắc có thể xuyên qua đến bất kỳ thời đại. Hắn không chừng đang theo dõi ngươi, biết ngươi muốn đối phó Ngũ Thông Thần, sợ ngươi đối phó bất quá, thế là dùng Sơn Hải ấn xuyên việt đến 10 năm trước. Giống như Mỹ Hoa cô nương nói chuyện này, lúc kia Mỹ Hoa cô nương liền nhớ kỹ chuyện này, sau đó loại này chỉ nhớ duy trì 10 năm, dù sao thời gian là hoãn lại tới. Hắn như thế một giải thích, Diệp Thiếu Dương tốt đẹp hoa đô minh bạch. Mỹ Hoa thất thanh nói, làm sao có khả năng? Rất có thể, Mao Tiểu Phương nói ra, loại này xuyên việt thời không sự tình, vốn là không phải chúng ta có thể nghĩ đến thông suốt. Ta có thể nghĩ đến, chính là như vậy. Diệp Thiếu Dương dựa theo hắn lý luận, đem sự tình muốn một lần nói ra, nếu như ngươi nói cái này thành lập, vậy đã nói rõ, cải biến một cái thời không vật gì đó, đối với đường thế giới cũng sẽ tạo thành ăn khớp ảnh hưởng, không phải vậy lời nói. Vì sao Từ Phúc đi thông chi 10 năm trước Mỹ Hoa? Hôm nay Mỹ Hoa cũng sẽ đi theo làm ra cùng loại phản ứng. Mao Tiểu Phương không có quá nghe hiểu được hắn câu nói này ý tứ, để cho hắn nói rõ hơn một chút. Quên, ta cũng căn bản liền nói không rõ ràng. Với lại cái này cũng không phải ta có thể quan tâm. Mặc kệ, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn Mỹ Hoa, nói ra, hiện tại ngươi tin tưởng ta thân phận a? Ngươi, Mỹ Hoa nhìn qua hắn, nói ra, nhưng là bây giờ ta cũng không nhận ra ngươi. Ta cùng ngươi quen biết, hẳn là tại trăm năm về sau. Ta chỉ muốn hỏi một câu, ta là thật tâm thực lòng cho ngươi làm quỷ phó sao? Cái này, Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, là bị ta đánh phục. Ta lúc đầu muốn diệt ngươi, nhưng là ngươi dâng ra hồn tinh, ta chỉ có thể nhận lấy. Bất quá, tại nhận chủ về sau, chúng ta quan hệ phi thường tốt. Tốt bao nhiêu? Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi, nói, nếu như ngươi gặp được nguy hiểm, ta có thể xuất sinh nhập tử đi cứu ngươi. Ngươi đối với ta cũng giống vậy. Mỹ Hoa yên lặng nhìn qua hắn, bất thình lình thở dài, cười khổ nói, được không Khả Tư đề nghị? Bất quá bây giờ là 100 năm trước đó, ngươi còn không phải ta quỷ phó, cho nên ngươi cũng không cần lo lắng ta yêu cầu ngươi làm cái gì. Diệp Thiếu Dương nói ra, có thể nhìn thấy ngươi, ta thật rất vui vẻ. Mỹ Hoa ánh mắt chớp động, tựa hồ tại do dự, bất thình lình thở dài, nói, ta tin tưởng ta trăm năm về sau lựa chọn. Tất nhiên lúc kia ta coi ngươi là chủ nhân, liền xem như sớm, cũng giống như vậy. Nói xong, Mỹ Hoa khom người đối với Diệp Thiếu Dương thi lễ, kêu lên, chủ nhân. Diệp Thiếu Dương khoát tay nói, đừng gọi như vậy, ngươi luôn luôn cũng là gọi ta lão đại. Lão đại, đúng, ta là các ngươi đại ca. Chúng ta là cùng một chỗ lăn lộn, từ nhân gian đánh tới quỷ vực, sinh tử gắn bó. Mỹ Hoa có chút động dung, nghĩ một hồi nói ra, Từ Phúc để cho ta ở chỗ này chờ ngươi 10 năm. Cũng không có nói cái gì sự tình, các ngươi có phải hay không gặp được phiền phức? Diệp Thiếu Dương vừa muốn mở miệng, Mao Tiểu Phương kéo hắn một chút, nói ra, tai vách mạch rừng, cẩn thận một chút, chúng ta trở lại nói. Đoàn người thế là cùng một chỗ trở lại khách sạn. Diệp Thiếu Dương đem Vân Nhi thu xếp tốt, giống như Mao Tiểu Phương tốt đẹp hoa cùng đi đến căn phòng cách vách. Trước tiên dán vài tờ huyết tinh phù tại cửa sổ bên trên, ngăn cách trong ngoài không gian, xác định không ai nghe lén, lúc này mới đem chính mình muốn đồ thần sự tình nói với Mỹ Hoa. Mỹ Hoa sau khi nghe xong, khiếp sợ nói không ra lời, ngươi lại muốn đồ thần, ngươi lá gan cũng quá lớn, ta luôn luôn cũng là dạng này, cái này ngươi trăm năm về sau liền biết. Với lại có rất nhiều đại sự vẫn là ngươi theo giúp ta cùng một chỗ làm. Nói lúc này, Diệp Thiếu Dương luôn cảm giác có điểm là lạ. Mỹ Hoa bùi ngùi nói ra, ta biết từ phúc tổ sư để cho ta tìm ngươi làm cái gì. Nguyên lai hắn đã sớm an bài tốt, đồ thần ta mặc dù không dám. Tuy nhiên ngươi nếu là ta chủ nhân, ngươi muốn làm gì, ta cũng liền nghe ngươi. Diệp Thiếu Dương nói, lúc đầu ta là không muốn cùng ngươi nhận nhau, nhưng là tất nhiên đều nhận nhau, ngươi xác thực phải giúp ta. Ta ở chỗ này vốn là thiếu khuyết trợ thủ, bất quá ta không biết ngươi mới vừa nói có ý tứ gì. Mỹ Hoa nói, từ phúc tổ sư 10 năm trước để cho ta đem đến tại đây tới tu hành. Ta không rõ là có ý tứ gì, bây giờ nghĩ lại mới hiểu được. Là sớm để cho ta tới, cùng ngũ thông thần liền nhau, quen thuộc tình huống của hắn, ta động phủ rời con cóc vùng núi có mấy chục dặm. Giống như ngũ thông thần không có gì lui tới, bất quá đối với hắn cũng coi là hiểu biết. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, mấy chục dặm khoảng cách, đối với tà vật tới nói cũng không tính xa, rất có thể chỉ là liền nhau hai khối thế lực phạm vi. Lẫn nhau ở giữa không có khả năng không biết. Liền hỏi, ngươi giống như ngũ thông thần quan hệ thế nào? Nàng là thần, ta là quỷ, không có gì lui tới. Bất quá ta biết hắn mảnh. Hắn chân thân là một đầu tam túc kim thiềm. Động phủ ngay tại miếu thờ đằng sau một cái giếng bên trong. Tu vi tại trên ta, ngũ thông thần, nghe nói hết thảy có ngũ tôn thần linh. Nàng là bên trong một trong, mặt khác bốn tôn đều không ở chỗ này, tuy nhiên ngẫu nhiên đã từng đến đây cùng hắn gặp mặt. Lão, Diệp Thiếu Dương nhìn nàng biểu lộ, biết nàng là muốn gọi mình lão đại, nhưng có chút không gọi được, khoát tay nói ra, ngươi nếu là không thói quen, liền trực tiếp gọi ta Thiếu Dương không quan hệ, vẫn là gọi lão đại đi. Lão đại, ngươi muốn đồ thần. Không thể không đề phòng này bốn tôn thần, muốn tốc chiến tốc thắng, miễn cho hắn đi viện binh, ngũ tôn thần linh cùng đi lời nói, chúng ta chắc chắn thất bại. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, nghĩ thầm liền một con cóc tinh chính mình cũng đối phó không. Lại đến bốn cái, chính mình còn không tới tấp chuông liền bị chụp chết. Cũng may ngũ thông thần hiện tại cũng không có đem chính mình để vào mắt. Hẳn là sẽ không cái này đi viện binh. Ta trong động phủ cũng nuôi một chút tinh quái. Ngươi đối phó tam túc kim thiềm thời điểm, ta có thể giúp ngươi một chút sức lực, chỉ là không thể dùng sức mạnh. Cái này ta biết, nghĩ biện pháp dùng trí. Diệp Thiếu Dương cười nói, có ngươi trợ giúp, ta hiện tại có lòng tin nhiều. Mao Tiểu Phương nói, Thiếu Dương tử, ta cảm thấy chúng ta hẳn là đem Nói Uyên tìm đến. Cùng một chỗ đối phó, hắn ghét ác như cừu, tính cách so ngươi còn cương liệt, nhất định sẽ tới hỗ trợ. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, nói, đúng vậy Lộ Viễn, không tốt thông chi, cái này thời đại không có điện thoại di động, không có điện thoại. Thông tín là cái đại phiền toái, ta đi thuê một thớt khoái mã. Cái này đi qua, không đến một ngày liền có thể đến. Nhìn thấy hắn lập tức đón hắn cùng một chỗ tới. Xin vote 9 đến 10 ở cuối chương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.